Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1038, chư thiên ngưỡng vọng. Hồng quân đạo thể băng diệt, nguyên thần bị trấn áp, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ hồng hoang thế giới thiên đạo ý chí đều đã bị Tần Trường Phong giam. Cầm, nếu như có thể, hắn tùy thời có thể lấy thay vào đó. Trở thành mới thiên đạo hồng quân. Nhưng cái này hiển nhiên không cần thiết chút nào. Cao cư cửu thiên tiên đế cần phải đi nhân gian làm cái gì đế vương sao? Vẻn vẹn trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong liền quyết định đem thiên đạo ý chí trực tiếp thôn phệ. Muốn từ hắn minh khắc trong trí nhớ tìm có quan hệ trước mặt miệng này khởi nguyên giếng bí mật. Hắn có một loại dự cảm. Cái này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hồn tự phù lục hiển hóa. Bạch y tiên đế dần dần quay về Tần Trường Phong. Trên thực tế thông qua hồn tự phù ấn hiển hóa Thái Sơ tiên đế cũng không hoàn chỉnh. Năng lực chiến đấu ngược lại là viên mãn. Nhưng tựa như phàm nhân tam hồn thất phách ném đi một hai đạo. Nhân cách cũng không hoàn chỉnh. Hồng quân nguyên thần ánh mắt yên tĩnh. Tại lúc này cũng thật sự nhìn thấu siêu thoát, không lấy vật vui không lấy mình buồn, so trước đây bất cứ lúc nào đều càng giống một cái hợp cách thiên đạo. Thẳng đến Tần Trường Phong tế ra thiên, địa, nhân tam đại phù lục, cấu trúc hỏa lò, nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa đem phong nhập trong đó bắt đầu luyện hóa lúc. Hắn mới rốt cục biến ảo ánh mắt, rất có vài phần phức tạp chi ý. Chỉ là Tần Trường Phong sẽ không để hắn làm cái gì, cũng sẽ không khiến hắn nói cái gì nữa. Không cần thiết, muốn biết hết thảy, tự nhiên có thể từ hắn trong trí nhớ đạt được. Giây lát, Tần Trường Phong cũng ngồi xếp bằng xuống. Hỗn độn hư không bên trong điện thiểm lôi minh, kiếp phạt không dứt, chính là đối với thí thiên người trừng phạt, đồng thời muốn ngăn cản hắn luyện hóa thiên đạo ý chí. Tần Trường Phong không nhúc nhích chút nào. Tiên, thần, hồn tam đại phù lục vờn quanh, như ba mặt vĩnh hằng chi dương, chiếu rọi cổ kim tương lai, hư không thập phương, hết thảy kiếp phạt đều không thể cận kề thân. Cùng lúc đó, một màn này cũng bị hồng hoang chư giới đỉnh cấp đại năng từng người lấy vô thượng thủ đoạn nhìn. Thấy, trong lúc nhất thời cả thế gian đều run rẩy. Một loại to lớn cảm giác đè nén bao phủ của mọi người sinh đỉnh đầu. Dường như thiên tướng vỡ mà chưa vỡ. Tên đã trên dây, khó nói lên lời. A-tu-la giới, Minh Hà lão tổ tinh thần phấn chấn. Hăng hái, vào hư không phía trên chắp hai tay sau lưng. Đứng ngạo nghễ bầu trời. Giờ phút này chư thiên thánh nhân cũng không bị để ở trong mắt. Tây phương nhị thánh tính là gì? Bàn cổ tam thanh lại như thế nào? A-tu-la tộc chiến thần chém thiên đạo. Yêu giới bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy cảm khái. Cùng nữ hoa liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thật sâu may mắn. May mắn năm đó yêu tộc làm ra lựa chọn chính xác. Đem trưởng công chúa gả cho vị kia. Nếu không yêu tộc hôm nay tình cảnh như thế nào? Thật sự thế sự khó liệu. Trưởng công chúa điện hạ giờ phút này cũng ở ngước đầu nhìn lên, khóe miệng một màn kia mỉm cười, thiếu đi mấy phần thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, nhiều một chút thành thục vũ mị, áo trắng như ngọc, như thiếu nữ lúc nàng là trăng khuyết, bây giờ chính là quang minh thánh khiết trăng tròn, sáng trong không rảnh, xinh đẹp tam giới, nhân giới kiếm sơ cung. Hoàng y tiên tử mang theo mặt nạ màu bạc bên cạnh tựa tại cung chủ bảo tọa bên trên. Hai đầu gối bên trên đặt ngang chiếc kia thái sơ chi kiếm. Thanh loan hóa thành một vị áo xanh tiên nữ hầu hạ tả hữu. Kiếm sơ cung chủ tu dài ngọc thủ tại tiên kiếm bên trên vuốt ve. Suy tư nói ra, Thanh loan, người nói bản cung hiện tại đi tìm hắn lại đánh một trận. Thắng cơ hội lại mấy thành. Thanh loan giật nảy mình. Nhìn nàng thần sắc chăm chú. Không hề giống đang nói đùa. không khỏi càng run rẩy mấy phần, vội vàng thấp giọng trả lời: "Tiểu tổ tông của ta, vị kia thế nhưng là ngay cả Hồng Quân đều trấn áp người a. Ngươi lấy cái gì cùng hắn đánh? Một đầu ngón tay liền nhưng ngươi hôi phi yên diệt. Lấy cái gì cùng hắn đánh?" Hoàng Y cung chủ trong ánh mắt lộ ra cao ngạo tự tin, giơ lên tuyết trắng thon dài cổ, "Đương nhiên là bản cung thánh khiết xinh đẹp thân thể, mỹ nhân kế chưa nghe nói qua sao?" Thanh Loan, ngoặc kép, địa phủ trên hoàng tuyền cầu Nại Hà, Mạnh Bà cũng mang theo mặt nạ màu bạc, bởi vì nàng ngẩng đầu hướng Hỗn Độn Thiên Ngoại nhìn chăm chú, khiến cho đầu cầu sắp xếp lên đếm lý trưởng hàng dài, đều là chờ lấy uống qua Mạnh Bà thang đi luân hồi trì luân hồi quỷ hồn. Cùng tại địa phủ, xa xôi quỷ đô bên trong, toàn bộ địa ngục nhất uy nghiêm lạnh thấu xương đế cung chỗ sâu có một tòa hội tụ cửu u thuần âm chi khí mà thành thái âm u ao. Ao nước tất cả đều là thái âm huyền dịch, chi âm chí hàn, thanh tịnh trong suốt, địa phủ chí cao vô thượng nữ đế liền xếp bằng ở trong ao. Toàn thân tăng cường một kiện mông lung lụa mỏng, nước hồ ẩm ướt dưới kia như ẩn như hiện bộ ngực sữa mông đẹp, êm dịu mà đẫy đà. Tản ra không có gì sánh kịp quyến rũ dụ hoặc, chỉ là lúc này nữ đế lông mày nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, giống như đang tại tiếp nhận một loại nào đó kinh khủng không biết thống khổ. Nàng ngửa đầu, mồ hôi từ gương mặt theo cổ trượt xuống đến bộ ngực đầy đặn. Ánh mắt lại sâu thúy vô cùng, thậm chí mang theo một sợi vui cười. Trong con mắt cái bóng lấy xếp bằng ở khởi nguyên bên giếng cổ Tần Trường Phong thân ảnh. Vu giới hoang cổ mà mênh mông, từ vu yêu đại chiến đếm tôn tổ vu vẫn lạc nguyên khí đại thương về sau, cái này tộc đàn liền từ đầu đến cuối bị buồn trầm bầu không khí bao phủ. Còn sót lại mấy tôn tổ vu cũng đang ngước nhìn chăm chú. Chỉ là bình tĩnh quá nhiều sợ hãi thán phục, hờ hững quá nhiều đối với tương lai hồi hộp cùng hướng tới. Hồng Quân vẫn lạc thì sao đâu? Yêu tộc thần quân quật khởi, bất quá là một cái khác đặt ở chúng sinh đỉnh đầu thiên đạo mà thôi. Vu tộc mất sống lưng, lại không tranh bá tư cách. Chuyện cho tới bây giờ hết thảy đều là vu tộc lựa chọn của mình. Nếu như nói thật có cái gì tiếc nuối, đó chính là năm đó mới vừa từ biển máu rời đi du lịch hồng hoang đại địa thần quân bái phỏng vu tộc. Lúc gặp hắn không phải Trúc Dung mà là Hậu Thổ, vu tộc hôm nay có lẽ hoàn toàn khác biệt. Hồng hoang chư giới đều tại vì Hỗn Độn Thiên Ngoại phát sinh kịch biến mà chấn động. Thiên giới lại có thể nào không ở tại bên trong? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt như tro tàn, cả người thất bại ngồi liệt tại Cửu Long trên ghế, ngay cả đạo tổ Hồng Quân đều bại vong. Hồng hoang thiên địa dĩ nhiên không người là vị kia đối thủ. Hắn vương mẫu là mãi mãi cũng đoạt không trở lại. Vô luận thân vẫn là tâm, càng lớn nguy cơ là trận này đạo tổ rơi xuống đại họa từ hắn cáo trạng mà dẫn phát. Như vị kia truy cứu tới, hắn cái này thiên đế thân tử đạo tiêu chỉ ở trong khoảnh khắc, ai cũng cứu không được hắn. Hơn nữa coi như vị kia khinh thường tại tự mình đối với hắn động thủ, yêu tộc, A-tu-la tộc thậm chí thiên đình những cái kia phản đối mọi người của hắn nhất định sẽ thay cống hiến sức lực, tương lai hắc ám tối tăm. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh đi tới bên cạnh thân, thấp giọng nói: "Bệ hạ, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ." "Còn có thể có cái gì chuyển cơ?" Ngọc Đế ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh vừa tối phai nhạt xuống dưới. "Thánh quân phía trước đã ban cho bệ hạ cái này đỉnh bảo mũ, liền có thể gặp đối với bệ hạ là công nhận. Chỉ cần bệ hạ tiếp nhận phần hảo ý này, thánh quân so sánh sẽ vui mừng." Thái Bạch Kim Tinh yên lặng đem kia đỉnh phía trước thu hồi mũ. "Ngươi..." Ngọc Đế nhìn xem cái này đỉnh nguyên bản vốn đã bị hắn hạ lệnh hủy đi, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mắt mũ, nhất thời vừa sợ vừa giận, giơ tay lên liền muốn một cái tát đem đập thành phấn vụn. Nhưng giữa không trung lại đột nhiên dừng lại, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo. Ái Khanh nói rất có lý, thánh quân trọng thưởng, Lý gia vui vẻ tiếp nhận. Chỉ một lát sau, Hạo Thiên hãy thu liễm hết thảy tức giận cùng phẫn hận. Chẳng những thong dong vô cùng tiếp nhận mũ trịnh trọng đội ở trên đầu, cũng hướng Thái Bạch Kim Tinh nói, Ái Khanh, ngươi nhìn ta mang cái này đỉnh nón xanh phải chăng đẹp mắt? Đẹp mắt, đẹp mắt, thần sẽ không gặp qua như vậy, còn nhìn mũ, cũng chỉ có bệ hạ mới có thể khống chế cái mũ này đặc biệt khí chất. Chấm ngoặc kép chấm chấm, đạo tổ vẫn lạc, hồng hoang thiên địa trật tự chắc chắn đại biến. Cái này không thể nghi ngờ, chúng sinh đều đang đợi lấy Tần Trường Phong từ hỗn độn trở về. Nhìn hắn như thế nào thành lập trật tự mới, nhưng Tần Trường Phong giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong Hồng Quân Thiên Đạo trong trí nhớ. Kỳ thật ký ức này dứt bỏ Hồng Quân Thành Đạo trước kia một bộ phận bên ngoài, đều là từng màn không có tư tưởng hình ảnh. Khi đó Thiên Đạo từ nhỏ yếu đến mạnh mẽ trưởng thành bên trong, xem như người đứng xem, ghi chép thiên địa diễn hóa quá trình. Trước hết nhất bắt đầu chính là bàn cổ đỉnh thiên lập địa hình ảnh. Ý vị này trước có khai thiên, sau lại thiên đạo, sau đó bàn cổ kiệt lực thân hóa vạn vật, ức vạn sinh linh tuần tự thai nghén mà sinh. Mà trong hỗn độn, một cái giếng cổ tuyên cổ yếu ớt, chỉ có thần thánh thanh tịnh chất lỏng, còn không có hắc ám chi thủy. Tần Trường Phong trong lòng giật mình, bàn cổ vẫn lạc hậu thân thể không có bất kỳ cái gì bộ phận bay về phía giếng cổ. Thiên đạo trong trí nhớ cũng không có bất luận cái gì có quan hệ giếng cổ đản sinh hình ảnh. Đây có phải hay không mang ý nghĩa khởi nguyên giếng cổ xuất hiện tại khai thiên tích địa phía trước, thậm chí so bàn cổ còn cổ lão hơn, mang theo không hiểu chi mê. Tần Trường Phong tiếp tục tại trong đầu quan sát thiên đạo lạc ấn dưới 5 tháng hình ảnh, thăm dò trong đó tích chứa khởi nguyên chí bí, nhìn như chỉ là một cái huyễn tưởng thế giới khởi nguyên bí mật. Nhưng huyễn tưởng thế giới cho tới bây giờ cũng không chỉ là hư ảo, nhất là thần ma cấp đỉnh cấp thế giới, càng là không thể theo lẽ thường đoạt. Từ chính Thạch Hạo liền đánh vỡ hư thực giới hạn, tiến vào ảm hư trở thành hư tộc tiên vương cũng có thể thấy được. Loại này cấp bậc huyễn tưởng thế giới cùng thế giới chân thật có không cách nào cắt đứt liên hệ. 5 tháng không tiếng động, trong hỗn độn không người quấy rầy, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là 10 năm, cũng có khả năng là 100 năm, 1000 năm, một ngày này, yên tĩnh thật lâu trong hỗn độn cuối cùng vang lên âm thanh. Là Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, màu trắng nước giếng vì nguyên thủy mẫu dịch, trước thiên địa mà sinh, có thể diễn hóa 1000 vạn đại đạo, có thể thai nghén vũ trụ vạn vật, bàn cổ khả năng chính là từ đó thai nghén sinh ra. Hồng mông tử khí cùng công đức kim quang cũng toàn bộ đều là từ hắn huyễn hóa mà đến. Nguyên thủy mẫu dịch cơ hồ không cách nào tái sinh, mỗi vạn năm mới ngưng tụ yếu ớt một giọt, cho nên chân quý cực điểm, xưng là thế gian đệ nhất chí bảo cũng không quá đáng. Hắc thủy nước giếng vì hỗn độn nhân quả, theo sinh linh sướng vui giận buồn, yêu hận tình cừu, sinh tử luân hồi mà sinh ra, vì thế gian hỗn loạn chi nguyên, bao hàm không rõ đại ách. Mặt trời lên đỉnh thì sẽ rời, mặt trăng hết tròn thì sẽ khuyết, nước đầy thì tràn, nguyên thủy mẫu dịch chỉ có thể ở trong 5 tháng một giọt chậm chạp tích xúc, mà hỗn độn nhân quả lại thời điểm hội tụ. Như thế cái sau tăng trưởng tốc độ vượt xa cái trước, đạt đến cái nào đó cực hạn sau nếu không đem chút xuống đi ra, liền sẽ tạo thành trung cực đại tai, đem toàn bộ hồng hoang cùng nhau hủy diệt. Cho nên, cách mỗi mấy vạn hoặc mấy 100000 năm, thiên đạo liền muốn mở ra lượng kiếp, chút xuống hỗn độn nhân quả, làm cho hắc thủy cùng bạch thủy tại trong giếng chí ít quay về cân bằng. Tần Trường Phong cơ bản làm rõ hồng hoang thiên địa vận chuyển trật tự của mọi người sinh trong lòng thần bí khó lường, không thể theo dõi bản nguyên đại bí mật một khi khám phá. Nguyên lai cũng là như thế ngay thẳng, nói ngắn gọn, khởi nguyên giếng duy trì lấy thế giới sinh cùng tử cân bằng. Vì vạn đảo vạn vật cùng vạn sinh khởi nguyên cùng căn bản. Có thể nói, nó mới thật sự là thiên đạo. Như là Hồng Quân, cũng chỉ bất quá là nó công nhận người phát ngôn mà thôi. Dần dần, Tần Trường Phong lại lâm vào trầm tư, không người nào có thể ước đoán hắn tại suy nghĩ gì. Vài ngày sau, chỉ thấy hắn thả người nhảy, vậy mà trực tiếp nhảy vào khởi nguyên giếng. Tự nhiên không phải nhảy giếng tự sát, mà là muốn lấy thân là cầu nối. Gần gũi nhất phá giải hắn tầng càng sâu bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.